Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Lộ Viễn. Đem A Ngân giao ra. Đường Tam đã là vết thương chồng chất. Toàn thân trên dưới cũng dính đầy tiên huyết. Giống như là mới vừa theo màu đỏ chảo nhuộm bò ra tới. Mặc dù hắn đã xử xuất tất cả vốn liếng chống cự. Nhưng vẫn là có vô số lưỡi kiếm rạch ra da của hắn. Duy nhất may mắn chính là hắn lợi dụng quỷ ảnh mê tung không để cho hồn lực kiếm đâm xuyên muốn hại. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm. Một đạo làm cho không khí cũng trở nên vặn vẹo lăng lệ kiếm khí gào thét mà tới. Đối mặt loại công kích này, Đường Tam hít sâu một hơi. Theo một tiếng răng rắc tiếng vỡ vụn, Đường Tam đệ nhất hồn hoàn trong nháy mắt vỡ ra. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, là vạn năm vòng thứ tư vỡ vụn trong nháy mắt. Đường Tam khí thế trên người đã đạt đến hồn đế. Hắn cuối cùng vẫn dùng ra cái này ẩn tàng kỹ năng. Tại Hạo Thiên Tông kia nửa năm Đường Khiếu không có dạy hắn. Nhưng hắn quất một cái tông môn đại hội đứng không vụng trộm chạy vào tàng thư các. Đây là, Ngọc Tiểu Cương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hồn hoàn vỡ vụn, đây là nổ vòng. Hắn trước kia tại võ hồn điện tàng thư trên thấy qua liên quan tới Hạo Thiên Tông ghi chép. Trong đó liền nâng lên cái này nổ vòng. Hạo Thiên Tông độc môn tuyệt kỹ. Hắn đây là lần thứ nhất gặp có người dùng. Hơn nữa còn là tại tự mình thân truyền đệ tử trên thân. Ngọc Tiểu Cương có dũng khí khẳng định đây chính là nổ vòng. Trốn ở nơi hẻo lánh Đường Hạo thấy cảnh này. Nhãn thần ngốc trệ. Tiểu Tam. Ngươi thế mà học trộm Hạo Thiên Tông bí tịch. Cái này, ngươi làm sao dám a? Tại bất kỳ một cái nào tông môn, học trộm đều là tối kỵ, là phải bị thế nhân chỗ không cho. Nổ vòng thế nhưng là liền Hạo Thiên Tông trưởng lão cũng không biết. Nếu như chuyện sự tình này truyền về Hạo Thiên Tông, Tiểu Tam nguy hiểm, đồng dạng làm cho Đường Hạo cảm thấy kinh ngạc còn có một người. Lộ Viễn. Lúc trước hắn đối Lộ Viễn là từng có hoài nghi, bởi vì lúc trước bắt đi A Ngân người cùng Lộ Viễn hồn hoàn phối trộn đơn giản như đúc đồng dạng. Nhưng hắn quan sát phát hiện Lộ Viễn võ hồn cũng không có hàn thuộc tính. Một người dung mạo có thể cải biến, nhưng võ hồn thuộc tính làm sao có thể tùy tiện cải biến. Hắn hoài nghi tới là cùng Lộ Viễn có quan hệ máu mủ người làm chuyện này. Nhưng điều tra phía dưới phát hiện Lộ Viễn tại Đấu La Đại Lục có thể tính được là thân nhân chính. Là Ninh Phong Chí, Trần Tâm cùng Cổ Dung. Lúc trước trong trận đấu Lộ Viễn cũng không có giống hiện tại đồng dạng sử dụng qua quá nhiều thủ. Đoạn, phía trước mấy ngày giao đấu võ hồn điện học viện cuộc chiến đấu kia bên trong. Lộ Viễn bị võ hồn dung hợp kỹ yêu mị bao trùm. Dẫn đến Đường Hạo cũng không có xem rõ ràng xương đỏ bên trong tình huống. Nhưng bây giờ, cái này hồn kỹ, chiến đấu thủ pháp cùng trước đây bắt đi A Ngân người kia đơn giản như đúc đồng dạng. Nhường Đường Hạo không thể không đối Lộ Viễn một lần nữa, sinh nghi. Bởi vì Đấu La Đại Lục trên không có người thứ hai so Lộ Viễn càng giống là người hắn muốn tìm. Đường Tam sử xuất toàn lực một chùy đánh ra. Một cái to lớn chùy ảnh ầm vang rơi xuống. Thứ tư hồn kỹ, kiếm ý chí. Oanh tương đương, Lộ Viễn cảm giác được kiếm ý ngay tại điên cuồng thiêu đốt. Vờn quanh bên cạnh hắn kiếm khí tràn ngập bá đạo năng lượng. Liệt địa trảm, một đạo dài ước chừng 7 mét kiếm ảnh sau lưng Lộ Viễn hiển hiện. Đi theo Lộ Viễn động tác bổ xuống. Ầm ầm tương đương kia một đạo kiếm ảnh thế như trẻ che đem truy ảnh bổ ra. Khí thế không giảm, đinh đương, lại là một tiếng vang giòn. Va chạm kịch liệt đem Đường Tam trong tay Hạo Thiên chùy đánh văng ra. Kiếm ảnh lạc tại Đường Tam che ở trước người bát chu mâu trên phát ra từng tiếng răng rắc tiếng vỡ vụn, từng cây bát chu mâu lên tiếng đứt gãy. Lộ Viễn một chút bất động. Thân thể Đường Tam thì là lần này trong đụng chạm bị vọt tới giữa không trung. Đau đớn kịch liệt nhường Đường Tam từ phía sau lưng truyền khắp toàn thân. Đại tu di chùy. Thần ở giữa không trung Đường Tam mãnh liệt nâng một hơi. Trong tay Hạo Thiên chùy dần dần phóng đại. Trong chớp mắt đã đạt tới 10 mét khoảng chừng. Xó xỉnh bên trong Đường Hạo triệt để kinh ngạc. Tất cả đều học lén. Đại Tu Di Trùy kia thế nhưng là Hạo Thiên Tông truyền thừa thần kỹ. Cho nên một đời chỉ có thể truyền thừa cho một người. Cái này, Tiểu Tam, ngươi đường đi hẹp a. Thứ sáu hồn kỹ, Cuồng Phong Kiếm Vũ. Lộ Viễn trong tay u sắc trường kiếm vung vẩy ra liên tiếp tàn ảnh. 18 đạo kiếm khí bỗng nhiên phát ra. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, ngăn lại trước 3 đạo kiếm khí về sau. Đường Tam cũng cảm giác khí huyết một trận cuồn cuộn. Hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lộ Viễn. Công kích mãnh liệt nhường Đường Tam liền Hạo Thiên Trùy võ hồn cũng trèo trống không được. Thấy cảnh này, Đường Hạo biết rõ lại không xuất thủ Tiểu Tam liền nguy hiểm. Đây là, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy Lộ Viễn bên hông truyền đến một đạo màu lam vầng sáng. Đây là A Ngân khí tức. Hắn cảm thụ phi thường rõ ràng. Đây chính là A Ngân khí tức. Oanh tương đương, Đường Hạo khí thế trên người trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. 9 cái hồn hoàn tại theo trên thân phát sáng lên. Hắn tìm lâu như vậy. Không nghĩ tới A Ngân tin tức tại Lộ Viễn trên thân. Thân thể Đường Tam tại giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Hắn đã không có sức chống cự. Chỉ có thể mặc cho kia mười mấy đạo kiếm khí chém về phía chính mình. Ầm ầm, một thanh to lớn hồng sắc Hạo Thiên Trùy ngăn tại Đường Tam trước người. Một mực bàn tay lớn nắm chắc bờ vai của hắn. Cha tương đương, Đường Tam hư nhược thanh âm vang lên. Nhìn thấy Đường Hạo một khắc này, trong lòng của hắn dẫn theo một hơi nới lỏng. Trước mắt tối đen, ngất đi, Lộ Viễn, đem A Ngân giao ra. Đường Hạo giết người ánh mắt nhìn về phía Lộ Viễn, ngươi lại là tên hỗn đản nào? Lộ Viễn lung lay đầu, có chút quen thuộc, nhưng không nhớ nổi. Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy một vòng, một đạo mênh mông hồn lực hướng phía Lộ Viễn mà đi. Oanh tương đương, hồn lực va chạm sinh ra khí lãng khổng lồ. Đường Hạo, ngươi muốn cùng nhóm chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông đối nghịch a? Trần Tâm như gió bình thường đến Lộ Viễn trước mặt. Nhãn thần hung lệ nhìn thẳng Đường Hạo. Hắn mới bỏ mặc người trước mặt này đến cùng là ai. Chỉ cần dám động Lộ Viễn, vậy liền không được. Đường Hạo, Nguyệt Quan nộ chỉ. Hỗn đản này lại dám tại hồn sư tổng quyết tái trên dương oai. Làm như vậy đơn giản chính là đánh võ hồn điện mặt. Hiện tại võ hồn điện nhiều cường giả như vậy ở chỗ này. Hắn còn có thể sợ. Trò cười. Đường Hạo, người đây là muốn chết. Bỉ bỉ đông trên thân 9 cái hồn hoàn theo trên thân hiện lên. Rét lạnh sát khí trực chỉ Đường Hạo. A Ngân có phải hay không trên tay ngươi? Đường Hạo ánh mắt từ đầu đến cuối cũng tại Lộ Viễn trên. Thân, hắn cảm giác không có sai. Vậy nhất định chính là A Ngân. Khẳng định là A Ngân cảm nhận được nhi tử khí tức đi sau ra thuộc về Lam Ngân Hoàng Quang Mang. Đường Hạo bỏ mặc hôm nay có bao nhiêu gian nguy. Hắn nhất định phải đem A Ngân cướp về. Đường Hạo, người đừng quá mức. Trần Tâm nổi giận. Hỗn đản này hơn nửa năm trước kia liền nói võ hồn điện cướp đi vợ của hắn. Hiện tại lại đến Lộ Viễn trên thân. Đơn giản giống đầu chó dại đồng dạng cắn loạn. Người này chỉ định là tinh thần xảy ra vấn đề. Đối với Đường Hạo nói lời, võ hồn điện đồng dạng không tin. Bọn hắn thế nhưng là bị Đường Hạo oan uổng qua. Hiện tại lại dùng loại này ngây thơ lý do ra quấy rối. Tại võ hồn điện các vị cường giả xem ra. Đường Hạo nhằm vào Lộ Viễn là giả, mục đích thực sự là đảo loạn năm nay giải thi đấu. Nhường võ hồn điện mất hết thể diện. Ra ra, Lộ Viễn chính ở chỗ này. Sớm tại vừa rồi Độc Cô Bác liền đem tôn nữ cùng thiên đấu hoàng gia học viện bên này mấy tên đội. Viên dẫn tới an toàn địa phương. Yên tâm đi, kia thối tiểu tử thực lực không yếu. Không có vấn đề gì. Độc Cô Bác không biết rõ Đường Hạo vì sao lại đột nhiên nhảy ra. Nhưng cái này thao tác là thật xa điêu. Đường Hạo lần này là phạm vào chúng nộ. Không chỉ có đắc tội võ hồn điện, còn đắc tội Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hôm nay có thể hay không giống trước đó đồng dạng chạy mất cũng rất khó nói. Đợi chút nữa đoán chừng phải có một trận đại chiến. Hắn bây giờ có thể làm chính là đem tự mình tôn nữ đưa đến an toàn địa phương. Lão gia hỏa cùng hắn nói nhiều như vậy làm ha. Lộ Viễn gấp, cái này giống như hắc hùng tinh hỗn đản lại dám đối với hắn xuất thủ. Kia không thể nhịn, tại hai cái tăng phúc hồn kỹ trong nháy mắt mở ra. Hồn lực thôi động rót vào cánh tay trái hồn cốt bên trong. Trên trường kiếm hắc diễm bốc lên. Lúc này Lộ Viễn thực lực đã hoàn toàn siêu việt hồn đấu la. Chương này là khen thưởng tăng thêm. Cảm tạ miệng 9 ngày lăng thiên. Uchiha Huy, chờ đã thư hữu khen thưởng. Danh tự không đồng nhất một viết. Quá nhiều. Viết danh tự công phu có thể vì mọi người tăng thêm một chương. Tóm lại chính là cảm tạ. Hôm nay còn có 2 canh. Ước chừng tại 18 giờ cùng 20 giờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.